Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 2, góc truyện audio.com. Việc gia sư tiếng Pháp tiềm ẩn có nhiều nguy cơ nên tôi cần phải tìm thêm công việc nữa. Tôi xin họ cho tôi 2 tuần để sắp xếp lại công việc. Thực chất là học tiếng Pháp, tôi cảm thấy mình dễ dàng bị bóc mẽ vào bất cứ lúc nào. Tôi vạch ra đủ mọi tình huống có thể xảy ra, như là lỡ nhà có khách người Pháp tới thăm và họ cần tôi làm phiên dịch viên. Không tưởng tượng nữa, khủng hoảng quá, xác suất để nó xảy ra quá thấp để quan tâm. Họ đâu phải lúc nào cũng có nhà để vu vơ hỏi tôi vài câu tiếng Pháp được, đúng không? Lời tác giả, tớ viết xong hết rồi đấy, các cậu cứ từ từ thưởng thức nhé, tớ sẽ post vào thứ hai và thứ sáu, tùy tình hình có thể thay đổi. Khoảng thời gian ấy để tớ biên tập lại cho mượt hơn và câu được nhiều view hơn m cách chương.